Chương 43, 1. 043 nhan trị giá phá Trần Chiếu đánh không lầm. Thiếu nha đầu, tuổi nhỏ can đảm cũng không nhỏ. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không, rất nhiều người cũng là bởi vì loạn lại nó y, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng chết rồi. Tỷ như ngươi kiểu một hai tay ôm một cái, xem như 10 phần tùy ý đứng tại trước mặt nữ nhân, kỳ thực toàn thân trên dưới không chỗ không phải đề phòng. Nữ nhân vẫn mà giận dữ, trong tay đàn hương phiến bỗng nhiên hóa thành một cái sắc bén binh khí, siêu một tiếng liền hướng về kiểu một miệng đánh qua. Xem tình hình, nữ nhân này là tương đương tức giận kiểu một tâm kia nhà không ra lời hữu ích miệng nhỏ, lần này hung tàn xuất thủ, vì chính là đánh nát miệng của nàng, thuận tiện gõ mất nàng một ngụm tế bạch răng nhỏ. Nhưng mà kiểu một đã sớm chuẩn bị, thấy nữ nhân vung tay lên, nàng liền 10 phần linh mận hướng bên hông lóe lên. Thân thể của nàng phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, người cu nở dê 10 phần linh hoạt. Tránh né phương hướng, vừa vặn là một gã đại hán đứng thẳng chỗ. Đại hán kia hoảng sợ nhìn xem bay hướng trước mặt mình đàn hương phiến, vừa định hướng một bên né tránh, liền phát hiện thân thể của mình có chút không bị khống chế cứng một chút. Cũng chính là như thế một cái chần chờ nháy mắt, đầu của hắn liền bị đàn hương phiến đánh trúng, toàn bộ nhi ba một tiếng, giống như là nứt ra dưa hấu, bị đánh nổ đầu. Tiêu Mục khỏe miệng khẽ nhếch, mới nàng ném ra một trương trọng phục phù, hạn chế kia đổ ngô cờ chứng hành động, vì nàng tranh thủ như vậy một meo meo thời gian. Nay liền đầy đủ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Mục đã lách mình đi tới trói chặt tại cây khô bên trên tiểu thiếu niên bên người. Tiểu thiếu niên đại khái là không nghĩ tới tiểu nha đầu này động tác cùng tốc độ phản ứng đều có thể nhanh như vậy, đang âm thầm động tác hai tay có chút dừng lại. Ngươi nhanh lên giúp ta hiểu ba nhờ bám vào ngũ trọng lực lượng nắm tay nhỏ, không chút do dự một chút liền nện ở bụng của hắn, không có nửa tia thương hương tiếc ngọc tình á như vậy một tên nhan như Mỹ Ngọc người thiếu niên, cứ như vậy bị tiểu gia hỏa một cái mãnh liệt quyền đánh trúng, ngay cả người mang một nửa cây khô, ba nhờ một tiếng nặng nề mà hướng về sau ngã xuống. Nếu như thế nào cũng phải muốn dùng hai chữ để hình dung người thiếu niên giờ này khắc này tâm tình. Lớn như vậy khái chỉ có cờ mở nở hai chữ trời ạ tiểu thiếu niên tâm tình tương đương không tươi đẹp. Nhìn chung toàn bộ quốc gia, lên tới 80 tuổi xuống đến 8 tuổi, không có cái nào nữ tính sinh vật có thể ngăn cản hắn cười một tiếng người thiếu niên, thế mà lại thảm tao một cái xú nha đầu lạt thủ tồi hoa nếu không phải này dữ dội một quyền, đánh chúng hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhi lật ra cái chuyện, đến bây giờ còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn quả thực muốn cho rằng, chính mình mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ này nha đầu chết tiệt kia, vợ ơ y ma thật có thể hạ được nặng. Như vậy ngoan thủ bất quá bây giờ cũng không phải là hướng bút bê chết này trả thù thời cơ tốt nhất, tiểu thiếu niên tốn sức từ dưới đất bò dậy, hai tay của hắn y liền nguyên bị vững vàng phản trói tại cây khô bên trên, giữa ngón tay lại thêm một cái trứng bù câu kích cỡ tương đương hạt châu màu đen. Hắn xoay người. Đông nhiên đem viên kia hạt châu màu đen hướng về mềm mại nữ nhân phương hướng vứt ra ngoài. Đồng thời hắn cực nhanh hướng về phía trước chạy trốn, một cây gỗ mục dựng thẳng qua hắn đỉnh đầu, nhìn bóng lưng vạn phần khôi hài, tựa như có một chi cột cờ, chạy tốc độ nhưng là không kém. Quanh nửa mảnh hộ Lan Sơn đều bị này xóa chấn động to lớn bừng tỉnh. Rất nhiều kiều đầu thôn các thôn dân đều hoảng sợ chạy ra phòng, ngửa đầu nhìn về phía hộ Lan Sơn phương hướng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đó là vật gì Kiều Mộc nhịn không được hỏi. Tiểu thiếu niên nhưng là một mặt kinh dị quay đầu đi, vừa có thế đối đầu nàng tấm kia mặt đơ khuôn mặt nhỏ, không chút biểu tình. Ngươi cờ mờ nờ, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, nàng không có chút nào phòng bị hạ không có bị chân choáng lùi một vạn bước, tốc độ của hắn đã kéo đến cực hạn, búp bê chết này sao có thể theo kịp tới.